Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, là rất đánh tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hầu ra cùng ta nói cái này. Rốt cuộc là ý gì? Gió tuyết vẫn còn ở hô hô quát, hai người đều đã khắp người hoa tuyết. Viên Tử Y đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Đây là đang trước không có. Tần Thiên cười một tiếng. Đột quyết 20.000 binh mã công thành. Số người mặc dù không nhiều, nhưng vậy không thể khinh thường. Nếu là có thể thông qua Trần Ngọc Nhi tới phá địch mà nói, sẽ bớt đi chúng ta đại đường không ít sự việc. Lời này không có nói quá mức trực tiếp. Bất quá thông minh như Viên Tử Y, tự nhiên nghe hiểu liền Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây là muốn cho nàng đi khuyên hàng Trần Ngọc Nhi à? Chỉ cần Trần Ngọc Nhi đầu hàng, bọn họ trong ứng ngoài hợp, muốn tiêu diệt đột quyết binh mã, tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá, đối với Tần Thiên đề nghị này, Viên Tử Y nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Hầu ra không được rõ Thái Phi, nàng không phải cái loại đó dễ dàng bị khuyên người. Hơn nữa, nàng hẳn sẽ không đầu đường. Mọi việc không có tuyệt đối. Bổn hầu tin tưởng viên cô nương năng lực. Viên Tử Y ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Chỉ chốc lát sau, nói, ta chỉ có thể nói có thể thử một chút. Chuyện này, Viên Tử Y là không muốn làm. Dẫu sao nàng đầu hàng đại đường, đã thật xin lỗi hậu Tùy Dương chính đạo. Nếu như lại đem Trần Ngọc Nhi khuyên hàng, vậy Dương Chính Đạo cần phải hận chết nàng không thể. Cái này nàng nhìn lớn lên hậu Tùy Thiên Tử, nàng vẫn có một ít tình cảm, không hề muốn tổn thương. Bất quá, hôm nay hắn tại đại đường dưới sự khống chế, thật giống như không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng, mà Tần Thiên gặp Viên Tử Y đáp ứng. Cái này thì lại nói mấy câu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Thành Định Tương tuyết rơi một ngày một đêm, làm buổi sáng ngày thứ hai lúc này toàn bộ Thành Định Tương đã trở thành một mảnh màu trắng bạc. Thời tiết dị thường giá rét, nhưng một cái tin tốt nhưng là vào lúc này truyền đến. Thằng nhóc giỏi à, người biện pháp thật đúng là tác dụng, những cái kia đông tổn thương nghiêm trọng tướng sĩ lau người mỡ rắn sau đó cũng từ từ tốt lắm, ngoan ngoãn à. Ngày này sáng sớm, Trình Giảo Kim liền chạy tới, trên đất tuyết đọng rất dày, phát ra két tiếng két vang. Nghe được Trình Giảo Kim lời này, Tần Thiên nói, mỡ rắn rất tốt dùng, có thể để cho các tướng sĩ nhiều chuẩn bị một ít. Chỉ sợ chàng này tuyết rơi nhiều hóa liền sau đó, đột quyết binh mã sẽ tới. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, mà sự việc cũng đích xác giống như Tần Thiên nói như vậy. Ở nơi này trận tuyết rơi nhiều hòa tan sau đó, Khoa Man mang mình 20.000 binh mã, liền đi tới Thành Định Tương hạ. Lúc này tuyết đã hóa, bất quá gió nhưng thay đổi càng phát ra ác liệt, thổi tới trên mặt người sinh đau dữ dội. Khoa Man đứng ở phía dưới cổng thành, nhìn ở trên thành Tần Thiên, Lý Tích các người, không nhịn được liền buột miệng mắng lên. Các người người đường vô sỉ, không biết xấu hổ, lại cướp đoạt ta là rất bộ dê bò, giết ta người dân, các người đơn giản là súc sinh. Khoa Man mắng, bên cạnh Trần Ngọc Nhi sau khi nghe được không khỏi được bĩu môi. Hắn cảm thấy, Khoa Man mắng mặc dù khó nghe, nhưng là thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Sao phụ nữ đanh đá mắng đường phố cũng không bằng, quân đường phải phản bác hắn, rất dễ dàng, mà tình huống chính là như vậy. Ngay tại Khoa Man mắng lúc này, trên cổng thành Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Vô sỉ, các người đột quyết mới vô sỉ đi, các người cướp đoạt ta người Hán người dân và tài sản bao nhiêu lần. Các người bất giác được các người càng thêm vô sỉ sao? Chúng ta bất quá là ăn miếng trả miếng thôi. Tần Thiên không có nói đại đường, mà là nói người Hán. Cái này người Hán hai chữ, dĩ nhiên là nói cho Trần Ngọc Nhi và những cái kia hậu tùy binh mã nghe. Bọn họ đều là người Hán, nhưng hôm nay nhưng cùng người đột quyết cấu kết với nhau. Đây quả thực thẹn với liệt tổ liệt tông à, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị. Tần Thiên muốn nhận liền hậu tùy 3.000 binh mã, thì phải từ phương diện này trước vào tay mới được. Tần Thiên như vậy mắng xong, nhất thời đem Khoa Man nói á khẩu không trả lời được. Mà Trần Ngọc Nhi thì chân mày hơi chăm chú. Hắn tự nhiên đã hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Thành tựu người Hán cùng đột quyết cấu kết đích xác không tốt nghe. Bất quá, Tần Thiên mấy câu nói liền muốn để cho bọn họ sinh ra cảm giác áy náy. Tựa hồ vậy không quá có thể. Hai bên một phen mắng chiến. Khoa Man thẹn quá thành giận. Quát lên, có bản lãnh, ra khỏi thành cùng ta đánh một trận. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Tần Thiên nhún nhún vai. Ngươi có bản lãnh, sẽ tới công thành. Ta như sợ ngươi, cũng không họ Tần. Khoa Man gặp Tần Thiên không dám ra thành đánh một trận. Nội tâm không buồn ngược lại còn thích. Hôm nay quân Đường sức chiến đấu là rất lợi hại, một chút không yếu hơn bọn họ đột quyết. Như quân Đường dám ra khỏi thành đánh một trận, nói rõ bọn họ đông tổn thương không nghiêm trọng lắm à. Hôm nay bọn họ ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, vẫn còn cố thủ thành trì, đó chỉ có thể nói quân Đường bởi vì là tay chân đông tổn thương, sức chiến đấu đã giảm xuống. Không dám ra thành cùng bọn họ đánh một trận. Như vậy, phỏng đoán của hắn chính xác. Muốn công hạ thành Định Tương, giết quân Đường, cũng sẽ không khó khăn. Nghĩ tới đây, Khoa Man vui vẻ cười to. Ngay sau đó cũng không cùng Tần Thiên nói nhảm. Trực tiếp phất tay, liền ra lệnh mình tướng sĩ vọt tới. Giết, Khoa Man nội tâm có tràn đầy lửa giận. Một tiếng quát to sau đó. Đột quyết binh mã liền chen chúc đánh tới. Bất quá, ở đột quyết trước mặt, còn có hậu tùy binh mã. Giống như loại này công thành chuyện, chạy đến trước mặt nhất, vậy đều là con chốt thí. Sống sót có khả năng không lớn. Cho nên, Khoa Man vì gìn giữ mình thực lực, liều chết xung phong lúc này là để cho hậu tùy binh mã ở phía trước. Đối với chuyện này, Trần Ngọc Nhi trong lòng cũng căm tức, nhưng hôm nay bọn họ phụ thuộc vào với đột quyết. Đối với đột quyết ra lệnh, cũng chỉ có thể nghe theo. Công thành mà, dù sao phải có người ở phía trước mới được. Hậu tùy binh mã và đột quyết binh mã điên cuồng công thành. Quân Đường bên này, Tần Thiên chẳng qua là lộ ra một tia cười nhạt. Đột quyết ngay cả có 50.000 binh mã cũng không nhất định có thể công tới. Hôm nay 20.000 binh mã liền muốn tấn công thành Định Tương. Thật là nói vớ vẩn. Bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ, mũi tên nhọn tề phi, rầm rầm soạt liền đem kẻ địch chế trụ. Đại đường thần nỏ tầm bắn xa, ngược lại là phía sau đột quyết binh mã gặp hỏa. Dĩ nhiên, đại đường cung tiễn thủ thì để cho trước mặt hậu tùy binh mã bị kềm chế. Bất quá, đột quyết bên này, ở sông về phía trước một phen sau đó, vậy bắt đầu dùng mũi tên nhọn che chở người mình công thành. Hai bên người tới ta đi liều giết, đại đường đứng địa lợi ưu thế. Hơn nữa thần nỏ oai, nhưng là chút nào không lọt hạ phong. Bất quá, như vậy chém giết một hồi sau đó, quân Đường liền dần dần yếu bớt thế công, biểu hiện thật giống như đã có chút mềm nhũn cảm giác. Bất quá, lại vừa vặn có thể ngăn chặn ở đột quyết binh mã. Tần Thiên mục đích là muốn toàn diệt cái này một chi đột quyết binh mã. Nhưng nếu như ban đầu liền ngăn chặn quá lợi hại, có thể sẽ để cho Khoa Man sinh ra lòng kiêng kỵ. Chỉ cần Khoa Man sợ, hắn ắt phải lãnh binh thoát đi. Như vậy, Tần Thiên mục đích cũng chỉ không đạt được. Cho nên, hiện nay bọn họ muốn cám dỗ một chút Khoa Man, để cho hắn cảm thấy công hạ thành Định Tương là có hy vọng. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Thấy quân Đường áp chế yếu đi một ít sau đó, Khoa Man lòng tin nhất thời tăng nhiều, ngay sau đó liền lại giận giống lên, giết, giết, điên cuồng đột quyết binh mã giống như đánh máu gà vậy vọt tới. Chẳng qua là quân Đường mặc dù yếu đi một ít, bọn họ vẫn là công không được thành Định Tương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ti-vung-nối-tsi-vung-nối-di-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.